Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 43 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 79 Hắc Hán Bạch Tăng là ai? Cung Ma Trí quay đầu lại thì sau lưng có một cặp nam nữ đứng đó. Hai người này chính là Mộ Dung Phục và Dương Ngọc Yến. Cung Ma Trí hỏi, sao lại không nên? Kiến thức của Mộ Dung Phục cũng chẳng kém gì Cưu Ma Trí. Mộ Dung Phục thấy Du Thản Chi cùng với Đoàn Dự đang trong tình trạng rất là kỳ dị. Tuy y không hiểu nguồn gốc ra sao, nhưng mà biết rằng nội công của hai người cao thâm đến mức hiếm có trên đời. Cho nên vì lòng mến tài lên tiếng ngăn trở Cưu Ma Trí đang muốn đánh lén. Song khi mà Cưu Ma Trí hỏi vậy thì chàng chưa biết phải đáp thế nào. Cưu Ma Trí nói, ngày trước Tiểu Tăng may mắn được cùng với Mộ Dung tiên sinh kết bạn. Tại hạ đã cùng bàn luận đến các môn kiếm pháp trong võ lâm đều đã xác nhận môn Lục Mạch Thần Kiếm tại chùa Thiên Long. Đúng là một đệ nhất kiếm pháp trong thiên hạ. Mộ Dung tiên sinh vẫn ân hận trong tâm, chưa có được nhìn thấy kiếm pháp đó. Khi ấy Tiểu Tăng đã hứa lấy kiếm lục về để mà tiên sinh xem. Mộ Dung tiên sinh tuy đã bước lên tiên cảnh, Tiểu Tăng không thể quên lời hứa được. Lục Mạch Kiếm Phổ đã bị hủy rồi, nhưng mà Đoàn Dự đây nhập tâm pho bảo lục đó, gã đã thành một pho kiếm phổ sống, cho nên Tiểu Tăng muốn bắt y đem nhốt trước phần mộ của Mộ Dung tiên sinh để thực hành lời hứa. Dương Ngọc Yến cũng lên tiếng, đại sư, Đoàn công tử mới giao du với tại hạ chưa lâu, nhưng mà lại rất hợp ý, tại hạ nghĩ rằng lời hứa ngày trước không có nên thực hiện một cách quá đáng như vậy. Cưu Ma Trí thấy Đoàn Dự đứng ì ra không có nhúc nhích, có thể thò tay ra là bắt được ngay. Khi nào mà lão chịu bỏ qua cơ hội hạng hữu này? Lão liền cười ha hả nói, thí chủ coi Tiểu Tăng là hạng người nào? Lão vừa nói, vừa giơ tay ra chụp lẹ vào vai của Đoàn Dự. Dương Ngọc Yến la lên một tiếng, ú chào, rồi đưa tay lên che mắt, không có nỡ nhìn cảnh tượng ấy. Mộ Dung Phục nhảy xô lại quát lên, đại sư, dừng tay đi. Thân pháp của Mộ Dung Phục cực kỳ mau lẹ, chỉ loáng một cái, y đã lạng người đến bên cạnh Cưu Ma Trí, giơ ngón tay giữa ra, phóng vào huyệt Liêu Yên trên lưng của lão. Giữa lúc ấy, Cưu Ma Trí đột nhiên la lên một tiếng quái dị, rồi tung mình lên không lộn ra xa. Ngón tay của Mộ Dung Phục điểm hụt vào chỗ không, liền rụt về. Cưu Ma Trí lộn ra xa hơn một trượng, sắc mặt lợt lạc, người hơi phát run. Mộ Dung Phục kinh hoảng, không hiểu trong thời gian chớp nhoáng này đã xảy ra cái chuyện gì, liền hỏi, đại sư, làm sao vậy? Cưu Ma Trí khi nào mà chịu nói rõ? Thì ra, lúc vừa rồi, Đoàn Dự cùng với Du Thản Chi tỷ đấu nội lực, mà lão động thủ, tất nhiên Đoàn Dự không có sức phản kháng, và chắc mẩm nắm được chàng dễ như chơi. Ngờ đâu cả Đoàn Dự lẫn Du Thản Chi đã phát huy nội lực đến tột độ. Năm đầu ngón tay của Cưu Ma Trí vừa chạm vào bả vai của Đoàn Dự, khác nào chụp vào một hòn than đỏ. Đồng thời có một luồng hấp lực cực kỳ mãnh liệt từ trong người của Đoàn Dự hút nội lực của Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí sợ quá mới vội rụt tay về. Nhờ có cơ trí ứng biến mau lẹ, lão mới thoát khỏi tai nạn. Tuy là Cưu Ma Trí tung mình lẹ như thế, mà chu cáp thần công của Đoàn Dự cũng hút mất một ít nội lực của lão. Giữa lúc Đoàn Dự cùng với Du Thản Chi đang ngang sức, đột nhiên có trợ lực bên ngoài đưa thêm khiến cho chàng nội lực mạnh hơn, áp bức Du Thản Chi phải lùi lại. Du Thản Chi vừa lùi bước, làn băng mỏng xung quanh người đã bị dỡ liền, mảnh băng rơi xuống đất nghe loảng xoảng. Nhưng mà gã chỉ lùi lại có nửa bước rồi dừng được ngay. Băng tâm dị công lại tiếp tục phát huy. Xung quanh người gã đóng một lớp băng mỏng khác, mỗi lúc một dày thêm. Dần dần dày đến hơn một tấc, ảnh dương quang phản chiếu vào lấp loáng. Nhiệt khí quanh người của Đoàn Dự cũng ùng ùng bốc lên như mây mù. Hiện trạng này đã thành một cảnh rất là kỳ quan. Cưu Ma Trí cả kinh giận chân khí điều dưỡng, chưa có dám mở miệng nói năng. Mộ Dung Phục thấy vậy ngẩn người ra không có nói gì nữa. Dương Ngọc Yến thì lại hỏi, biểu ca có thể lôi hai người này ra được không vậy? Mộ Dung Phục thở dài, này ta mới biết võ học không biết đến đâu là bờ bến, ta e rằng trên đời không có người nào có khả năng lôi tách họ rời ra được. Dương Ngọc Yến vội nói, thế thì Đoàn công tử cùng với gã xấu xa này. Mộ Dung Phục lắc đầu, bọn y hiện giờ phải đứng ngay người ra như thế, nhưng mà rồi công lực cũng có lúc suy kiệt, khi ấy tự nhiên họ sẽ rời nhau ra. Trong lòng của y rất buồn rầu, nhưng mà không tiện nói ra rằng khi mà hai người này kiệt lực cũng không có sống được. Nhưng mà Dương Ngọc Yến lẽ nào không biết, nàng nghĩ tấm lòng chân thành của Đoàn Dự đã cứu mình khôn xiết nỗi thê lương. Mộ Dung Phục ngẩng người ra nhìn Đoàn Dự cùng với Du Thản Chi, đột nhiên lớn tiếng gọi, biểu muội, đời của ta quyết không có thể luyện võ công được đến mức như hai người này. Cuộc tử đấu bữa nay của họ đã được truyền tụng ngàn năm trong võ lâm. Còn ta chỉ đứng thộn mặt ra mà nhìn, thì ngày sau võ lâm sẽ cho mình là một người thế nào đây? Dương Ngọc Yến chưa kịp trả lời, Mộ Dung Phục cười khanh khách nói, người sẽ cho mình là con quỷ nhát gan. Vậy ta phải nghĩ cách kéo họ ra, tất cũng được lưu danh muôn thuở. Dương Ngọc Yến cả kinh vội la lên, biểu ca, không được đâu. Nhưng mà Mộ Dung Phục chắp hai tay, theo thế đồng tử bái Quan Âm, rồi mới nhảy sổ vào giữa hai người. Dương Ngọc Yến về kiến thức còn cao minh hơn Mộ Dung Phục. Nàng biết biểu ca đã dùng hết khí lực, dù có kéo được hai người ra, thì chính y cũng bị hai luồng kinh lực một dương một âm hất ngược lại, có khi sẽ làm chết người. Nàng bối rối, không nghĩ ra được chủ ý gì, bất giác bưng mặt khóc. Giữa lúc Mộ Dung Phục nhảy vào, thì bất thình lình cũng có hai luồng kình phong chia hai ngã, thổi vào mau lẹ vô cùng. Rồi thấy một đại hán áo đen, tầm dốc to lớn, từ đằng đông chạy vào. Người này bịt mặt, chỉ để hở hai con mắt. Mé tay cũng có một nhà sư áo trắng nhảy tới. Người này cũng bịt mặt, chỉ để hở đôi mắt. Một bóng đen, một bóng trắng, vừa thấp thoáng nhảy sổ đến, đã phóng chưởng ra, ngăn cản Mộ Dung Phục, khiến cho y đã bị hất ngược về phía sau. Đại hán áo đen và nhà sư áo trắng, hai người hợp nhảy sổ vào. Chưởng lực cùng phóng nhập vào thành một luồng để mà ly khai Du Thản Chi cùng Đoàn Dự. Đoạn hai người mới đến, không có dừng lại phút giây nào, lại phân ra mỗi người đi về một ngã. Thoáng cái, không thấy đâu nữa. Chưởng lực của hai người mãnh liệt vô cùng. Sau khi mà đẩy được Đoàn Dự và Du Thản Chi ra, dư lực của phát chưởng đó đánh thẳng vào một cây lớn, gãy ngay cái khúc giữa đổ ầm ầm. Đoàn Dự cùng với Du Thản Chi đều lùi lại ba bước. Lớp băng bao phủ Du Thản Chi vỡ ra từng mảnh rớt xuống đất. Làn độc khí quanh mình của Đoàn Dự cũng hóa thành những cái dây khói nhỏ tiêu tán đi. Lúc Du Thản Chi lùi lại phía sau, gã chưa có kịp nhìn mặt đại hán áo đen lướt ngang qua đi về phía tây. Nhưng mà gã sực nhớ đến ngày đó ở tụ huyền trang đang nấp sau bức vách để mà xem cuộc đấu giữa Kiều Phong và Quần Hùng. Đến lúc mà Kiều Phong không có chống nổi nữa, y được một đại hán áo đen dùng sợi dây dài mà cứu thoát. Cho nên hình ảnh đại hán đó đã ăn sâu vào óc của gã. Bây giờ gã lại thấy đại hán này chạy như bay, biết đúng là đại hán ngày trước. Còn nhà sư áo trắng kia thì chạy về phía đông, cho nên Du Thản Chi không trông rõ. Cừu Ma Trí cùng với Mộ Dung Phục đứng bên này, trông thấy phía sau lưng của nhà sư áo trắng. Sắc mặt Cừu Ma Trí dần dần hồi phục, nhưng mà lão thoáng thấy bóng nhà sư này, vẻ mặt biến đổi, ra chiều kinh hãi vô cùng. Lão quay sang nhìn Mộ Dung Phục nói, vị đại sư nào vừa lướt qua đó? Mộ Dung Phục lắc đầu đáp, thần pháp của y quá lẹ, tại hạ không có thấy rõ. Cừu Ma Trí lẩm bẩm một mình, đúng là mình nằm mơ rồi, tưởng làm nhà sư này là ông bạn của mình. Du Thản Chi cùng với Đoàn Dự rời nhau ra, gã đảo mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy Mộ Dung Phục cùng với Dương Ngọc Yến mà chẳng thấy A Tử đâu. Du Thản Chi lớn tiếng hỏi, A Tử đâu? Gã mới đoạn nhảy sổ vào Đoàn Dự một lần nữa, bỗng nghe tiếng của A Tử từ đằng xa vọng lại, Dương công tử, ta ở chỗ này. Du Thản Chi nghe thanh âm không có dễ gì buồn rầu, trong bụng mừng thầm, chân khí của gã bỗng tan đi hết như một quả bóng xì hơi ngã ngay xuống đất. Nhưng mà gã được nghe tiếng của A Tử, dù có bị té nặng hơn nữa, gã cũng không có biết đau. Gã chống tay xuống đất đứng phắt dậy, nhìn về phía phát ra cái tiếng nói, thấy A Tử đang thủng thỉnh đi tới, giặt áo tía phong phanh trước gió, nét mặt hớn hở tươi cười. Du Thản Chi sướng quá reo lên chạy ra đón nàng. gã lướt qua mặt của Dương Ngọc Yến. Tuy Dương Ngọc Yến sắc nước hương trời, thiên hạ vô song, thế mà gã cũng không có nhìn thấy. Trong con mắt của gã, dù có hàng Nga giáng thế, cũng không có đẹp bằng A Tử của gã. Gã chạy đến trước mặt của A Tử thở hồng hộc. A Tử, lúc nãy cô nương đi đâu vậy? Trời ơi, tại hạ tìm cô nương muốn chết luôn. A Tử nhõng nhẽo ngẩng đầu lên đáp. Thế ta chẳng trở về đây sao? Càng chi mà công tử phải nóng nảy chứ? Du Thản Chi vừa nóng ruột như lửa đốt, bây giờ thấy A Tử hỏi vậy thì lại cảm thấy mình lo lắng du dơ. Gặp lại A Tử, trong lòng vui sướng khôn tả, bao nhiêu điều lo nghĩ đã tiêu tan đi hết. A Tử cười hì hì hỏi, công tử đã động thủ gì chưa? Du Thản Chi ngây người nhìn nàng, nàng hỏi gã chẳng nghe thấy gì cả. A Tử hỏi mấy lần nhưng mà gã không có trả lời, hỏi đi đằng khác. Gã hỏi, sao mà lúc nãy cô nương chẳng nói gì để bỏ đi vậy? A Tử trên mặt cười đáp, ta nghe họ bàn tán về nhân phẩm của công tử. Du Thản Chi giật mình kinh hãi hỏi, cô nương nghe họ nói gì về ta? A Tử đáp, lúc ta ra ngoài rừng, nghe thấy tiếng của Mộ Dung công tử cùng Dương cô nương, hai người đi qua. Ta nhớ lại công tử bảo có quen biết với Mộ Dung công tử, liền kêu y đứng lại để mà nói chuyện. Du Thản Chi khác nào như bị gáo nước lạnh dội vào người. Gã than thầm, hỏng bét rồi, chết thật. Gã rung lên, hai đầu gối đập vào nhau cộm cộp. A Tử lấy làm lạ hỏi, ồ, công tử làm sao vậy? Du Thản Chi chưa có kịp trả lời, bất thình lình có một bàn tay để lên da của gã. Gã mới vội quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Dung Phục đang nhìn gã cười. Gã mới giật mình lùi lại một bước. Mộ Dung Phục cười nói, A Tử, cô nương đến chậm một bước thật là đáng tiếc. Dương công tử vì cô mà nóng ruột quá đi, đã thi triển thần công tuyệt đỉnh, khiến cho bọn tại hạ được mở rộng tầm mắt. A Tử sung sướng nói, Mộ Dung công tử thiệt là khéo nói quá. Mộ Dung Phục nói, không phải là tại hạ khéo nói đâu, bản lãnh của Dương công tử thật là kinh thế hải tục. A Tử nghe nói, nở mặt nở mày. Du Thản Chi đứng ngay người ra, trong dạ bàng hoàng, chẳng biết nên phải làm thế nào. Mộ Dung Phục nói xong, vừa lạng người vừa nói giọng lại, tại hạ còn có chút việc phải làm, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Nhảy mắt, không còn thấy tâm tích đâu nữa. Du Thản Chi ngẩn người ra một lúc rồi mới hỏi, A Tử, lúc mà cô nương hỏi y về tại hạ, y bảo sao? A Tử đáp, ban đầu y ngạc nhiên, nghĩ chưa ra, sau Dương cô nương nhắc y, y mới bảo là công tử giống y như đúc, có người tưởng làm công tử với y là anh em ruột nữa. Du Thản Chi đứng thộn mặt ra, gã cảm kích Mộ Dung Phục và Dương Ngọc Yến vô cùng. Gã biết rằng hai người đó thấy A Tử đuôi mù lại hỏi chuyện về mình, một cách thân thiết như vậy, họ không có muốn làm cho nàng đau lòng, mới nói dối như vậy thôi. Như thế chẳng khác gì họ đã cứu mạng cho mình. Hồi lâu sau, Du Thản Chi quay đầu, nhìn lại thì Đoàn Dự cũng đã bỏ đi rồi. Cừu Ma Trí cũng đã phóng người đi như bay ra ngoài rừng. Du Thản Chi vội la gọi, đại sư, đại sư. Cừu Ma Trí không có ngoảnh đầu lại, thân hình của lão như một làn gió lướt ra khỏi rừng hạnh. Du Thản Chi vội nói, đại sư, đại sư, giờ tí đêm nay đại sư có còn đến kiếm giảng bối nữa không? Cừu Ma Trí đáp giọng lại, hiện quả của ngươi chưa có được hoàn hảo, duyên phận của ngươi còn gì với ta nữa? Du Thản Chi trong lòng xao xuyến vội nói, đại sư đã nhận lời thu giảng bối làm đồ đệ, chẳng lẽ... Rồi gã thấy A Tử đứng bên, sợ tiết lộ câu chuyện kín giữa hai người, cho nên ngừng lại, không nói nữa. Cừu Ma Trí lúc đó đi xa gần tới một dặm, âm thanh của lão còn vang lại. Nếu ngươi tuân lời của ta, tìm kẻ giết được ác nhân Đoàn Dự, sau này có hy vọng nên đạo thầy trò. Du Thản Chi cả mừng lớn tiếng đáp, đa tạ đại sư, đừng có quên nha. A Tử nói, Dương công tử, võ công của công tử đã quán thế rồi, đến lão Đinh Xuân Thu còn phải hoảng sợ, sao mà lại tôn sùng lão đại Luân Minh Dương này, chẳng hóa ra tự hạ mình thái quá sao? Du Thản Chi thấy giọng nói lạnh nhạt, ra chiều thất vọng và bất mãn, rõ ràng có ý hoài nghi. Gã mới vội đáp, cái đó cô nương không có biết được đâu, tại hạ giả giờ thờ y làm sư phụ là có một thâm ý khác. A Tử tươi cười nói, à thì ra là thế, công tử bảo thờ lão làm thầy chính là đánh lừa lão có phải không? Du Thản Chi mừng quá nhận ngay ý của A Tử. Đúng vậy, có lý đâu, Dương Tinh Thiên này là trưởng môn phái Cực Lạc, địa vị cao cả là thế mà lại đi thờ ai làm thầy? Nói về võ công lão Cưu Ma Trí kia, ý gã muốn nói Cưu Ma Trí không phải là tài đối thủ của mình, nhưng mà vốn tính thiệt thà, nói ra không khỏi ngượng miệng, cho nên gã mới ngần ngừ, không có dám nói hết câu. A Tử cười hì hì nói, Dương công tử, Mộ Dung công tử đã là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm mà còn khâm phục công tử như vậy, thì dĩ nhiên lão Cưu Ma Trí đối thủ làm sao được với công tử chứ? Công tử giả vờ thờ lão làm thầy là có dụng ý gì thế? Du Thản Chi bản chất tầm thường, không có tài ứng biến, đã bị A Tử hỏi vậy, gã ấp úng nói, cái đó thì... A Tử biểu môi ra vẻ hờn dỗi nói, công tử đã không muốn cho ta biết thì thôi, phải mà, ta chẳng có đáng được nghe những cái việc bí mật trọng đại võ lâm. Du Thản Chi thấy A Tử giận dỗi, sợ quá liền đáp, cái vụ đó không có gì là bí mật trọng đại, cô nương đã muốn biết, tại hạ nói cho nghe. Gã cố nghĩ cách để mà chống chế, mà không sao nghĩ ra được, chỉ ấp úng hoài. A Tử thấy gã úp mở không có chịu nói, tưởng gã không chịu thổ lộ cho mình nghe. Tính ương ngạnh lại nổi lên, nàng hất tay Du Thản Chi ra, xăm xăm bỏ đi. Du Thản Chi vội nói, A Tử, cô nương đừng có giận nữa, để tôi nói cho cô nương nghe. A Tử làm mặt giận nói, ta không có muốn nghe nữa. Chưa có dứt lời, chân nàng vấp ngã lăn xuống đất. Tuy hai mắt đuôi mù nhưng mà võ công chưa mất. A Tử chống tay xuống đất, lẹ làng đứng dậy. Du Thản Chi la lên, A Tử cô nương, sao vậy? A Tử dùng vằn đáp, té chết càng hay, khỏi có bị kẻ khác khinh nhờn. Du Thản Chi nghĩ thầm, ta có khinh nhờn nàng bao giờ đâu chứ. Nhưng gã nhớ lại, lúc cùng ở Gia Tử đã bị nàng khinh rẻ lấn áp, cực kỳ nhục nhã. Ngày nay, gã được nàng ngỏ lời oán hận, trách mình khinh miệt nàng. Gã cảm thấy như vậy, được nàng sủng ái lắm rồi. A Tử đứng lên, cúi xuống sờ xem mình đã chấp phải cái gì. Thì ra là một thân cây lớn, chắn ngang đường. Nàng sờ thấy cái vết cây gãy như là búa chém. Nhưng mà khắp thiên hạ, quyết không có lưỡi búa nào mà lớn như vậy được. Mà dù có lưỡi búa như vậy, không ai mang nổi, chặt một nhát vào cái thân cây lớn, đứt thành hai đoạn như vậy. Nàng trầm ngâm một lát, rồi nghĩ ra ngay, cho nên cất giọng run run hỏi. Dương công tử, vừa rồi công tử đấu võ với gã kia, đánh gãy cây này có phải không? Du Thản Chi vốn là người khiêm nhường, nhưng mà trước mặt A Tử, gã lại chỉ sợ, lộ cái chuyện mình vốn là một thằng hề đầu sắt, không có đáng nửa đồng tiền. Cho nên gã muốn nhận ngay đó chính là kỳ công của mình. Nhưng mà vừa rồi gã thấy hán tử áo đen cùng nhà sư áo trắng trong chớp mắt đẩy được mình cùng với Đoàn Dự ra. Dư lực của hai người này còn đánh gãy một cây lớn ấy làm hai. Thần lực của họ chẳng kém gì sấm sét. Do đó tâm ý của gã muốn khoe tài trước mặt qua tử nhưng mà lại cảm thấy mình không có thể mặc dày như vậy được. Gã ngập ngừng đáp, cái đó... A Tử tủm tỉm cười, Dương công tử, ta thấy công tử điều gì cũng hay, chỉ có một điều không tốt thôi. Du Thản Chi vội hỏi, chỗ nào không tốt? A Tử đáp, công tử quá khiêm nhường rồi, tuy là bản lĩnh của mình quán thế, vẫn không có chịu thừa nhận. Quả nhiên, người có chân tài không lộ bản tướng, những tài cao thủ trên thế gian thường không có chịu cho người khác biết gốc tích của mình. Những cái chẳng có gì đáng chê trách. Có điều công tử đối với ta, chẳng chi đối với người thường, sao cứ cố giấu giếm vậy? Du Thản Chi, trái tim đập loạn lên, dỗ dàng đáp ngay. Bao giờ, tại hạ đối với cô nương cũng khác hẳn với người thường. Cô nương muốn sao, tại hạ đều làm theo như vậy. A Tử, ngay từ lần đầu tiên được thấy mặt cô nương, tại hạ đối với cô nương như vậy ngay. A Tử mới thở dài nói, đáng tiếc, ta không có được nhìn thấy tướng mạo của công tử. Suốt đời ta sống trên thế gian này không bao giờ được thấy rõ mặt của công tử. Vẻ mặt của nàng vô cùng thảm đạm, nhưng chỉ qua một lúc nàng lại tủm tỉm cười và nói tiếp. Mộ Dung công tử vừa bảo, tướng mạo của y và công tử giống nhau như hệt, khiến cho người ta tưởng lầm là hai anh em ruột. Nhưng mà y còn thẹn là vẫn không bằng công tử. Nói đến đây, A Tử ngừng lại, nét mặt của nàng mơ màng, tươi sáng hẳn lên với giọng hân hoan. Y bảo vẽ người về nhân phẩm, về võ công, món gì y cũng thua công tử. Thế mà ta là một thiếu nữ đuôi mù, sao lại được công tử luyến ái đến vậy chứ? Du Thản Chi cảm kích quá chừng. Đột nhiên y quỳ gối xuống đất run run nói. Cô nương, đừng có nói vậy. Dương Thiên Tinh này chỉ mong sớm tối được kề cận cô nương. Dù có phải là thân trâu ngựa cũng rất vui lòng. A Tử không có trông thấy gã quỳ dưới đất. Nhưng nghe giọng nói thì biết rằng gã đã rất kích động, chân thành, xiết nổi vui mừng. Nàng nói, Dương công tử đối với ta hết lòng như vậy, chắc là có cơ duyên chi đây. Ta cũng mong luôn luôn được ở gần công tử, vĩnh viễn không phải rời xa nhau nữa, để cùng nhau tận hưởng những ngày vui sướng. Nhưng ta chỉ e sau này, công tử biết có giữ được cái mối tình tha thiết như ngày nay nữa không? Du Thản Chi lớn tiếng nói, tại hạ xin thề có trời đất, nếu ngày sau ta có dạ phủ phàng đối với A Tử cô nương sẽ bị hoàng thiên trừng phạt, không có ngóc đầu lên được. A Tử cười hì hì hỏi, chắc bây giờ công tử vui sướng lắm chứ? Du Thản Chi đứng ngay dậy reo lên, tại hạ vô cùng sung sướng chẳng khác gì thần tiên. A Tử ngẩng đầu lên trời, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, Dương công tử lừa gạt Đại Luân Minh Dương, giả giờ làm đệ tử của lão là có ý gì? Phải chăng võ công của lão có chỗ khả thủ? Công tử định lừa lão, truyền thụ cho những món đó rồi sẽ giết lão đi có phải không? Như thế mà hay đó, ta đoán như vậy chẳng biết có đúng không? Có điều Cưu Ma Trí là một người giả quyệt vô cùng, khó lòng lừa y vào trong được đó. Du Thản Chi ngấm ngầm kinh hãi, gã mới thầm nghĩ, sao mà cô nương này tâm địa độc ác vậy chứ? Nhưng mà A Tử nói vậy khác nào giải dây chùy, gã đang cao hứng lo nghĩ không có tìm ra được chuyện gì để mà giải thích với nàng về cái việc ấy. Bây giờ gã nghe nàng nói vậy liền ậm ừ thuận gió theo chiều, nhận ngay cho xu chuyện. A Tử nói, Dương công tử, Cưu Ma Trí biết nhiều hiểu rộng, nhưng mà võ công bao la của công tử lão chưa có biết đâu. Ta chắc rằng lão chẳng chịu thực tình đem những cái tuyệt kỹ của lão truyền thụ cho công tử. Nếu công tử muốn gạt lão để mà học lấy võ công chỉ có một cách. Du Thản Chi hỏi, cách gì? A Tử đáp, công tử ước hẹn với lão truyền thụ võ công cho nhau để hai bên cùng có lợi, thì lão mới chịu đem những cái thủ đoạn tuyệt diệu ra dạy mình. Công tử đem công phu của mình dạy cho lão, nhưng mà đừng giấu giếm gì mới được. Mắt lão rất tinh, công tử chỉ giấu giếm một chút, lão có thể biết ngay. Du Thản Chi hỏi, tại hạ cũng đem võ công của mình truyền thụ cho lão sao? Gã nghĩ thầm, mình có võ công cốc gì để dạy lão chứ? Đừng nói dạy cho một vị cao tăng như Cưu Ma Trí, mà chỉ dạy cho một tên võ sư tầm thường cũng không dạy nổi. Du Thản Chi đang ngẫm nghĩ, A Tử tủm tỉm cười nói, à phải rồi, công tử cần dạy lão thật sự, nếu không thế thì đổi lấy tuyệt nghệ chân thực của lão thế nào được chứ? Có điều công tử nên giữ lại một vài chiêu khẩn yếu, có thế lão mới không có thể hạ thủ trước để giết công tử được. Du Thản Chi cả kinh hỏi, sao? Lão hạ thủ trước là để giết tại hạ sao? A Tử mỉm cười đáp, đúng vậy, nếu lão không có hạ thủ trước thì lão sợ là bị công tử hạ thủ trước để tranh thắng. Dương công tử, theo ý ta liệu trước, công tử đừng có nên mưu đồ học cho đến hết võ công của lão, mà chỉ học đến 9 phần 10 thôi. Công tử phải động thủ trước để đánh cho lão chết. Nếu thiếu 1 phần 10 cái hay của lão, công tử chưa có học hết được, cũng chẳng có hề chi. Điều cốt yếu là phải giết được lão, có phải thế không? Chương 80. Du Thản Chi nhận lời dạy võ. Du Thản Chi cảm thấy xương sống ớn lạnh từng cơn. Gã đã biết tính tình của A Tử rất tàn nhẫn, nàng chỉ cốt sao cho mình nàng thỏa thích, còn ai chết thì mặc ai. Gã nhớ lại chính gã đã chịu bao nhiêu nỗi đau khổ vì nàng, nhưng không ngờ nàng lại tính kế giúp người ngoài một cách tinh vi như vậy. Đó không phải là cái tính kiêu căng của người trẻ tuổi, mà là tâm địa hiểm sâu độc ác. Du Thản Chi vì quá si tình gia tử cho nên bất luận nàng nói gì gã cũng nhận định lời của nàng rất hợp lý. Gã lẩm bẩm, chỗ nào A Tử cũng lo rất là chu đáo cho mình. Nếu mình không hạ thủ trước đánh cho chết lão Cưu Ma Trí, thì cái thằng cha đó cũng chẳng có tha mình mà không ra tay hạ sát mình. Có điều nếu quả gã thiệt tình, có ý muốn giết người, nhất là giết một gã thần tăng, trong lòng của gã trước nay vẫn khâm phục thì quyết nhiên chẳng có muốn chút nào. Trước kia gã chỉ mong cho Cưu Ma Trí về sớm, nhưng mà lúc này gã lại ao ước đừng có gặp mặt lão nữa. A Tử không thấy Du Thản Chi trả lời liền hỏi, sao vậy, ta nói không đúng sao? Du Thản Chi vội đáp, à không không, cô nương nói rất đúng, có điều tại hạ nghĩ rằng nếu Cưu Ma Trí thiết tha đòi hỏi võ công á, tại hạ đem cái môn nào để mà trao đổi với lão đây? A Tử tự hỏi, cái anh chàng Dương công tử này lúc xem chừng thiết tha với mình ghê gớm, dường như rất chân thành sống chết với mình thì phải, nhưng mà khó mà hiểu được gã có giữ được tấm lòng chung thủy mãi vậy không. Nếu sau này hắn có vô nghĩa bỏ mình đi biệt, mình lại hai con mắt mù còn sống sao trên thế gian này được chứ? Nếu ta luyện được cái môn thần công cái thế của gã, dùng tai thay mắt để trở lại ngôi trưởng môn nhân của phái Tinh Tú, bây giờ mình sẽ có bao nhiêu đệ tử tiền hô hậu ủng. Gã mà dở thói phủ phàng, mình sẽ tìm cách hạ sát gã đi cũng chẳng có tiếc gì. Vậy thì việc cần yếu trước mắt là phải luyện tập được thần công của gã. Bây giờ mình hé môi bảo gã là truyền thụ thần công, nhất định gã biết được bao nhiêu, dốc hết ra mà truyền thụ cho mình. Âu là mình phải kiếm lời gạt gã mới được. Nàng nghĩ vậy liền hỏi, Dương công tử, mắt của ta tuy mù nhưng mà tâm thần vẫn sáng suốt, có phải thế không? Du Thản Chi đáp, đúng vậy, tâm thần cô nương sáng suốt hơn tại hạ rất nhiều, cả đầu óc mẫn tiệp gấp mấy tại hạ. A Tử tủm tỉm cười nói, điều đó chưa biết là thế nào, dù sao thì kế hoạch của một người vẫn thua hai người góp trí mà bàn. Vậy chúng ta phải liên kết với nhau trù tính kế hoạch, hoặc giả có thể chu toàn hơn. Du Thản Chi nói, đúng thế cô nương. Cô nương có điều chi dạy bảo nữa không, xin cứ nói ra, tại hạ nhất nhất tuân theo. A Tử đáp, ta tưởng Cưu Ma Trí là một tay giả quyệt, mà ngươi lại trung hậu thật thà. Ngươi động thủ gián, ta e rằng ngươi sẽ mắc mưu thì nguy hiểm. Bây giờ ta tính thế này, ngươi đem hết những cái tuyệt nghệ, đi từ chỗ nông cạn tới chỗ cao sâu, biểu diễn hết lại cho ta nghe và tính dùm. Ta sẽ phân biệt giúp cho ngươi nên đem những cái môn nào dạy cho hắn, những môn nào chỉ truyền thụ một cách lờ mờ, và những môn nào nên giấu nhẹm, không có tiết lộ một tí gì với hắn. Du Thản Chi trong lòng rất xao xuyến, gã lẩm bẩm, thôi chết rồi, nàng mà khám phá ra mình chẳng có chút võ công nào hết, thì rồi nàng biết rõ cả hành tung của mình nữa. Ôi trời, bây giờ biết phải làm thế nào được đây? A Tử chờ hồi lâu không có thấy Du Thản Chi trả lời. Nàng dù có thông minh đến đâu, nhưng mà đôi mắt không có thấy được vẻ mặt của gã, cũng không thể đoán được gã nghĩ gì. Nàng chỉ cho là gã không có tiết lộ võ công thần diệu của gã. Nàng lẩm bẩm một mình, gã đã là một tay võ công cái thế, là trưởng môn nhân của một phái, dĩ nhiên không phải là hạng ngu xuẩn khinh suất chui đầu vào cạm bẫy của mình. Xem chừng gã không có chịu phô trương võ công trước mắt của mình rồi. A Tử nghĩ vậy, cảm thấy trong dạ bồn chồn, đột nhiên nước mắt của nàng tầm tã như mưa. Du Thản Chi cả kinh hỏi, cô nương, cô nương, làm sao vậy? A Tử đáp, thôi, ngươi đi luôn đi, từ đây đừng có hỏi han gì tới ta, đừng ngó mặt ta nữa. Du Thản Chi sợ quá vội nói, cô nương, chúng ta một lòng một dạ, hợp tác với nhau, sao mà cô nương đột ngột nói vậy? A Tử nghe giọng nói của gã run run, trong bụng mừng thầm, nàng mới lẩm bẩm, quả nhiên gã này đang điên đảo vì ta, gạt gã khó lòng thành công, chi bằng nói rõ ý muốn của ta, chắc là gã phải ưng chịu thôi. Nghĩ vậy nàng mới liền nói, ta nghĩ rằng đôi ta ở cùng với nhau cũng chỉ được 10 bữa nửa tháng, ngươi lại bỏ ta mà đi, để sau này phải ôm mối thương tâm thì thà rằng chia tay sớm đi còn hơn. Du Thản Chi vừa vui mừng vừa nóng nảy đáp, tại hạ đã cam kết không bao giờ rời bỏ cô nương, đã cùng nhau thề thốt đủ điều rồi, sao mà cô nương không tin lòng của tại hạ? A Tử lắc đầu đáp, thực tình ta chưa có tin được ngươi đâu. Du Thản Chi nói, giả tỷ tại hạ cắt được trái tim đưa cho cô nương để mà lấy lòng tin cậy, tại hạ cũng làm ngay. A Tử vừa khóc vừa nói, ngươi khinh ta đuôi mù, không có trông thấy gì cho nên cố ý nói vậy để giễu cợt ta, trêu tức ta có đúng không? Du Thản Chi bồn chồn trong dạ, toát mồ hôi trán, đột nhiên quỳ mọp xuống, toàn ôm lấy chân của A Tử. Nhưng mà hai tay của gã còn cách quần nàng đến nửa thước, trong lòng bỗng thấy run sợ, dường như sắp phạm phải một tội tài đình. A Tử nghe rõ gã quỳ xuống đất, trong dạ mừng thầm, nước mắt của nàng giàn giụa hơn trước, nàng mới nghẹn ngào nói, trừ phi ngươi có thể làm theo ta việc này, ta mới tin được. Du Thản Chi nói, đừng nói là một điều, cả đến trăm điều, nghìn điều, vạn điều, tại hạ xin tuân theo cô nương. Vậy điều đó là chi? Xin cô nương chỉ thị cho rõ ràng. A Tử đáp, ta chắc ngươi không chịu rồi, có nói ra cũng bằng thừa thôi, chỉ làm trò cười cho ngươi mà thôi. A Tử dùng cách lùi để mà tiến, nàng càng lùi bao nhiêu, Du Thản Chi càng tha thiết bấy nhiêu. Sau A Tử mới nói, nếu quả ngươi một dạ trung thành với ta, sao mà ngươi không đem những thần công cái thế của ngươi truyền thụ cho ta một phần, để phòng sau này gặp khi mà ngươi phải rời xa ta, ta cũng có một chút tuyệt kỹ để mà giữ mình chứ. Giả tỷ, Du Thản Chi quả là có một môn thần công cái thế gì, hoặc môn võ độc đáo nào khác, thì A Tử chỉ là hé môi, gã sẽ lập tức ưng chịu, dốc ra kỳ hết để truyền thụ cho nàng ngay. Nhưng mà khốn nổi, gã chẳng những không có cái thế thần công nào hết, bất luận là môn võ công thông thường, gã cũng chẳng biết tí gì. Ngay những cái điều hiện hữu của A Tử, gã cũng hãy còn kém xa. Thế thì gã biết trả lời nàng thế nào đây? A Tử thấy gã ngần ngừ không đáp, lại càng nóng ruột, nàng mới nghĩ thầm. Bây giờ, gã đang nhiệt tâm với mình cần phải bắt cho kỳ được, gã phải nhất tuân theo mình mới xong. Nghĩ vậy, nàng thở dài nói, Dương công tử, ta mong rằng ngươi truyền thụ thần công cho ta, đó là điều thỉnh cầu thành khẩn của ta. Tùy ý ngươi, ưng hay là không, cũng được, ta chẳng có trách ngươi đâu. Có điều ngươi không chịu nghe lời của ta, chúng ta chia tay nhau từ đây đi. Du Thản Chi hấp tấp đáp, à không không, tại hạ xin y lời truyền thụ môn cái thế thần công cho cô nương. A Tử mừng rỡ khôn xiết, nhưng mà không để lộ ra ngoài mặt. Nàng hững hờ nói, xem chừng ngươi nể lời, miễn cưỡng ưng thuận, chứ thực tình không quý chân thành truyền thụ. Ngươi bất tất phải miễn cưỡng như vậy, việc đời tụ tan là chuyện thường thôi, từ đây chẳng có thấy mặt nhau nữa hay hơn. Du Thản Chi trong dạ bàng hoàng, gã chỉ có một chủ ý là nàng muốn bắt mình thế nào cũng đành phải chịu, cốt sao cho nàng không có xa mình là được. Gã tính rằng việc truyền thụ võ công không phải là một sớm một chiều mà xong, ta hãy ổn định chỗ ở cho nàng rồi sẽ liệu. Nghĩ vậy, gã nhớ tới năm trước ở tụ Hiền Trang, phụ thân của gã mời một vị võ sư danh tiếng trong võ lâm để chỉ điểm cho gã mấy chiêu thức dở lòng. Võ sư đó bảo gã biểu diễn mấy cái chiêu để xem trình độ võ công của gã đến đâu rồi mới biết đường mà chỉ điểm. Nhưng mà Du Thản Chi tư chất quá tầm thường, gã tự biết rằng nếu mình múa may chỉ tổ làm xấu mặt của phụ thân và bá phụ của mình thôi. Võ sư muốn nói thế nào cũng nói, gã không có chịu biểu diễn, vì võ sư đó không bằng lòng cho nên không có chỉ điểm cho gã nữa. Bây giờ Du Thản Chi nhớ tới vụ đó liền nói, cô nương, nếu như cô nương muốn tập thần công của tại hạ, trước hết là chúng ta kiếm một nơi thanh tĩnh tịch mịch để cho người ngoài không có quấy rầy mình được. Cô nương đem hết các cái thứ võ công đã học được của phái Tinh Tú, từ chiêu thức tầm thường đến tuyệt kỹ cao sâu, biểu diễn cho tại hạ coi đi. Khi đó, tại hạ mới liệu mà truyền thụ môn cái thế thần công cho cô nương được. A Tử cả mừng nói, hay lắm, té ra là vì thế mà ngươi ngần ngừ, không có nhất quyết nữa. Có điều chúng ta không nên tìm đến một chỗ nào quá hẻo lánh. Hay hơn hết là nơi đó ngươi vừa tiện việc truyền công cho ta, vừa tiện việc tìm đến tổng đà của cái bang để mưu đoạt lại ngôi bang chúa rồi mới đem trả cho tỷ phu ta hiện ở Nam Kinh nước Đại Liêu. Chắc là tỷ phu của ta không chịu nhận, sẽ do ta đảm đương cái chức vị bang chúa. Lúc đó ta đã là trưởng môn của phái Tinh Tú, lại là bang chúa cái bang, mà ngươi là trưởng môn phái Cực Lạc. Chúng ta song song thành những cái nhân vật nổi tiếng thiên hạ, để cho những phái Thiếu Lâm, Cô Tô Mộ Dung cái gì gì đi nữa, cũng phải khiếp vía luôn, thế chẳng khoan khoái lắm sao? Nàng càng nói càng cao hứng, mặt mày hớn hở. Dù đôi mắt đuôi mù mà vẻ mặt yêu kiều, diễm lệ khiến cho Du Thản Chi trông thấy càng mê người. Trống ngực đánh thình thình. Du Thản Chi chờ cho nàng dứt lời rồi mới nói. Muốn đoạt ngôi bàn chúa cái bang, kể ra cũng chẳng có hao tổn mãi mai sức lực. Có điều tại hạ thay mặt cho cô nương đi tranh cướp, e rằng quần chúng cái bang không tâm phục. Hay hơn hết, sau khi mà tại hạ đã truyền thụ môn cái thế thần công cho cô nương, cô nương tự mình đem bản lĩnh của mình ra để mà đoạt lấy. Tại hạ đứng bên xem tình hình giúp đỡ thôi, đó mới là diệu kế. A Tử cả mừng nói, hay tuyệt, ta nóng ruột lắm rồi, nhưng mà ta bất tất phải đi tìm nơi nào khác nữa. Ngay chỗ này cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu đâu. Vậy ta biểu diễn những cái môn võ công thiển cận của phái Tinh Tú cho ngươi coi, rồi ngươi truyền thụ cái thế thần công cho ta. Những công quyết nhập môn của phái Tinh Tú là thế này đây. Nói xong, nàng đọc những khẩu quyết mà Tinh Tú lão quái đã dạy cho nàng lúc ban đầu, đồng thời nàng biểu diễn mấy chiêu thức. Du Thản Chi nghĩ thầm, Tinh Tú lão tiên đã thu ta làm đồ đệ, nhưng mà chỉ vì A Tử mà nghĩa sư đồ đã biến thành cựu địch. Chẳng những lão chưa có truyền thụ cho ta một chút võ công gì, mà tụ trung còn đi đến chỗ chia rẽ sâu cai. Ta mạo xưng là cái thế cao nhân trước mặt A Tử, thật ra ta có biết chút võ công nào đâu. Hiện giờ việc trước mắt là phải làm thế nào cho nàng khỏi đem lòng nghi kỵ. Chỉ có cách là phê bình, hàm hồ cách biểu diễn của nàng, chê bai võ công của phái Tinh Tú chẳng ra gì, ngoài ra không có cách nào khác. Nghĩ vậy, Du Thản Chi liền nói, cô nương, tại hạ xem những cái điều sở học của cô nương, biết là cô nương lầm đường mất rồi. Đại khái võ công của phái Tinh Tú chỉ hời hợt bề ngoài. Tại hạ cần phải nghiên cứu lại kỹ càng để biết rõ những cái chỗ sai lầm mới có thể chỉ dẫn cho cô nương đi vào đúng đường được. A Tử cả mừng nói, phải rồi, sư phụ của ta, à quên, lão quái Đinh Xuân Thu vốn không có ưa thu nạp những người đã biết võ công làm đồ đệ. Lão biểu người nào đã biết qua võ công rồi, đổi sang học bản môn thì còn khó hơn là kẻ chưa có biết võ công nào. Dương công tử, người truyền thụ thần công cái thế cho ta, chắc hao tổn tâm huyết nhiều lắm đó. Du Thản Chi nói, cái đó dù là tại hạ có phải phí bao nhiêu tâm huyết, cũng không có dám quản ngại, cầu khẩn còn chưa được là khác. Ngừng một lát, gã lại nói tiếp. Chiêu thức chia làm hai phần, lúc thủ thế tọa công tạo thế, rồi tiếp theo là đến vận công lực phóng chiêu ra. Nguyên võ công của phái Tinh Tú lấy độc công làm căn bản. Người nào trong cơ thể chứa nhiều chất kịch độc âm hàn thì là nội công luyện càng tinh thâm, ra chiều càng lợi hại. A Tử biểu diễn hai chiêu thức đó kêu bằng hỗn nguyên vô cực thức. Và những cái chiêu thức của phái Tinh Tú, người bắt đầu nhập học muốn luyện những cái chiêu thức này cho được tinh thông thì phải mất từ 1 cho đến 2 tháng. Du Thản Chi trong người chứa chất kỳ độc của con băng tầm, một giống âm hàn thiên nhiên trong vũ trụ, ngay cả Đinh Xuân Thu trong mình cũng chưa có chất độc bằng gã. Cho nên tập đúng theo kiểu của A Tử, gã chỉ giơ tay lên một cái là luyện thành chiêu thức ngay. Du Thản Chi vừa dòng tay phóng chiêu đánh véo một tiếng, một cây nhỏ phía trước mặt cách đó mấy thước đã bị đổ ngay tức thì. Du Thản Chi thấy vậy cũng giật mình kinh hãi. Gã lại theo thế của A Tử dùng tay phóng ra chiêu thứ hai, một cây khác bị đứt đôi. Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm lẩm bẩm một mình. Té ra võ công của phái Tinh Tú mãnh liệt thiệt, đúng là ghê gớm. Hay là A Tử cố ý giả vờ, kỳ thực chính nàng đã có những chiêu thức võ công kỳ diệu mà nàng còn bắt mình truyền thụ sao? Thần công cái thế cái gì chứ? A Tử dụi mắt không có nhìn rõ, nhưng nghe rõ tiếng cây đổ rào rào, nàng nói, ôi trời, ghê quá, Dương công tử, Ngươi dạy cho ta lẹ lên đi, làm thế nào mà phóng chưởng đánh gãy cây được? Du Thản Chi nói, cô nương phát chiêu hỗn thiên vô cực thức, không có đánh gãy cây được hay sao? A Tử cười hì hì nói, chiêu hỗn thiên vô cực thức là một chiêu thiển cận nhất, đã là môn đồ của phái Tinh Tú, chẳng ai không biết sử dụng nó. Nhưng mà nếu ra chiêu đánh gãy cây được á, thì bao nhiêu đệ tử của bản phái đều là những tay anh hùng hảo hán đi hoành hành khắp thiên hạ rồi. Du Thản Chi không hiểu tại sao, gã thử không có theo những chiêu thức qua tử đã biểu diễn, tự nhiên dùng tay đánh ra luôn, thì mấy cây nhỏ trước mặt chẳng những là không đổ mà cũng không có rung chuyển chút nào. Gã mới dẫn thêm kinh lực, phóng ra cây vẫn đứng trơ trơ. Gã lại theo cách hỗn thiên vô cực thức, phóng ra đánh sầm một tiếng, hai cây nhỏ liền nhau đều đã bị gãy, tựa hồ như một nhát búa lớn chém vào. Nguyên do tất cả các chiêu thức của phái Tinh Tú đều dùng nội lực để mà phát huy đến cực điểm. Trong người cần phải chứa một nội lực hùng hậu mới có thể luyện võ công của phái Tinh Tú đến nơi đến chốn. Hai yếu tố đó phải hỗ trợ cho nhau mới thành tựu được. Có điều chiêu thức học thì dễ, mà tích lũy nội công lại là khó. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú đều hiểu biết chiêu thức, nhưng được như trích tinh tử thì dọn dẹn có mấy người. Vì trong mình của họ chứa chất được phần nội lực tương đương, cho nên thành những cái nhân vật siêu quần xuất chúng trong bọn đồng môn. Du Thản Chi không có hiểu rõ căn nguyên, nhưng mà không dám hỏi nhiều. Gã nghĩ rằng nói cho lắm, tất có điều lầm lẫn. Đàm luận nhiều chỉ tỏ hành tung bí mật của mình thôi. Nghĩ vậy, gã mới liền bảo A Tử tiếp tục biểu diễn. A Tử phô diễn tiếp tục. Du Thản Chi cứ tuần tự theo đúng chiêu thức của nàng phát huy ra uy lực cực kỳ là mãnh liệt. Hai người luyện được hơn 10 chiêu. Du Thản Chi cảm thấy phức tạp quá nhiều, nhớ không có xuể, gã mới liền bảo A Tử dừng lại, nghỉ ngơi một chút, rồi diễn lại từ đầu. A Tử cười nói, Dương công tử, theo chỗ nhận xét á, võ công của phái Tinh Tú nhất định là nhiều chỗ sơ hở, đáng buồn lắm có phải không? Du Thản Chi đáp bằng một giọng nước đôi, không hẳn vậy, thực ra bên trong cũng có nhiều chỗ khả thủ, có điều càng suy nghĩ kỹ thì dường như cái người huấn luyện không có truyền thụ đến nơi đến chốn. Gã nói xong, phỏng theo cách qua tử, đá chặn một cái, đánh trúng vào một hòn đá lớn bằng cái đầu, đánh véo một tiếng bay đi. Hòn đá này bay ra xa đến ngoài 10 trượng từ trên không rớt xuống. Giữa lúc ấy trên núi có hai người đi tới. Du Thản Chi thấy cái hòn đá này sắp rơi trúng đầu người, gã mới hốt hoảng kêu lên, ôi chà, tránh mau, đá rớt xuống đó. Người đi trước nghiêng mình tránh né về phía tả nửa bước, rồi mới dùng tay lên đập đánh chát một tiếng đúng vào cái hòn đá, làm cho nó bay tạt ngang đập vào trong vách núi, đánh binh một tiếng. Người đó nổi giận quát hỏi, tên nào lớn mật dám trêu cợt cả lão già. Thân hình chuyển động, thoáng cái hai người đã đến trước mặt của Du Thản Chi cùng A Tử. Hai người này quần áo lam lũ, ăn mặc kiểu hành khất, trên lưng đeo mấy cái túi vải. Du Thản Chi vừa trông thấy đã biết ngay người của cái bang, liền tiến lên vái chào. Xin hai vị đại ca cái bang đừng giận, tại hạ vô ý một chút, mong hai vị lượng thứ cho. Hai người cái bang thấy Du Thản Chi đã cung kính xin lỗi. Họ vừa thấy gã đã đá tung cái viên đá lớn thì biết võ công của gã ghê gớm lắm. Hai người không có muốn sinh sự, liền đáp lễ nói, tôn giá dạy quá lời, rồi toàn bỏ đi. A Tử lên tiếng hỏi, các người có phải là người của cái bang không? Nếu vậy thì may lắm, ta đang muốn tìm đến cái bang đoạt chức trưởng môn chơi. Tổng đà của các ngươi hiện đặt ở đâu? Hai gã cái bang nghe nàng mở miệng nói đến chuyện muốn đoạt ngôi bang chúa, mà trong cách ăn mặc không phải là người của cái bang. Đệ tử cái bang muốn tranh đoạt ngôi bang chúa thì mới là phạm tội tiếm dị. Người ngoài thốt ra câu này càng tỏ vẻ giễu cợt kinh miệt cái bang. Hai gã vừa nghe nàng nói đã biến sắc hỏi lại, tôn giá là ai, sao mà dám buông lời khinh mạng bản bang như vậy? A Tử nghe gã đó hỏi đến lai lịch của mình, nàng muốn tiến lên nói mấy điều phân trần là mình xứng đáng. Nàng cười khà khà nói, không dám, tại hạ mới nhận chức trưởng môn phái Tinh Tú, A Tử chính thị là tại hạ. Gã hành khất đi trước, người đã cao nghệu, gầy nhôm, chào mày nói. Thủ lĩnh của phái Tinh Tú là Đinh Lão Quái. Trên chốn giang hồ còn ai mà không biết. Con tiện tỳ này ăn nói lăng nhăng. Lão đi sau, người vừa phải, tuổi ngoài 50, xem chừng địa vị trong bàn thấp hơn, việc gì cũng phải nghe theo gã cao này. Lão ra chiều thận trọng khẽ nói, địch huynh đệ, chúng mình đang mắc bận, chẳng có nên chấp với con nhỏ chưa biết gì này làm chi. Gã cao gầy hắn giọng nói, là một đứa tiện tỳ đuôi mù, còn một tên... Gã vừa nói, nhìn Du Thản Chi bằng con mắt rất kinh bỉ, tỏ ra gã sắp nói một tên quỷ sứ. Du Thản Chi khi nào mà chịu để cho hắn hở chân tướng của mình ra, tay phải của gã khoa vòng tròn một vòng, theo chiêu thức qua tử vừa biểu diễn, phóng ra chiêu hỗn thiên vô cực thức. Gã cao gầy cái bàn, võ công, giao hạng tinh thâm, ứng biến rất là mau lẹ. Thấy Du Thản Chi giơ tay phóng chiêu ra, tuy là hai bên cách nhau 7-8 thước, tưởng chừng như phát chưởng đó không có tài nào phóng tới mình được. Nhưng mà gã cao gầy cũng chuẩn bị đề phòng, dẫn khí đón chưởng của đối phương, quả nhiên nghe đánh rắc một tiếng. Gã cao gầy người cái bàn ngã ngửa về phía sau, xương sống đã gãy rời ra, người gã đứt làm hai đoạn gặp lại. Lão cái bàn còn lại thất kinh la quảng, địch huynh đệ, địch huynh đệ, ôi trời, sao vậy? Địch huynh đệ đã chết rồi sao? Bản ý của Du Thản Chi phóng chưởng ra chỉ là ngăn trở gã cao gầy khỏi có thốt ra câu tên quỷ sứ thôi, tuyệt không có ý hại mạng người. Gã chợt nghe lão già cái bàn la quảng gã kia chết rồi thì mới cả kinh hỏi, sao? Rồi Du Thản Chi tiến lên trước cúi đầu nhìn gã cao gầy, thấy hai con mắt gã lòi ra trông mà phát khiếp. Du Thản Chi vừa sợ hãi vừa hối hận, gã mới ấp úng, đó là lão cai bang thấy Du Thản Chi mặt mũi sần sùi kinh hãi vô cùng, lão tưởng gã lại muốn giết luôn mình nên liền dùng hai quyền đập rất mạnh vào lưng của Du Thản Chi. Du Thản Chi lúc này mới học được có mấy chiêu thức của phái Tinh Tú do A Tử vừa biểu diễn, cho nên gã bị lão cai bang tấn công không biết cách tránh né. Hơn nữa trong lòng của gã đang hối hận vì việc đánh chết người, cho nên muốn cam chịu mấy thôi quyền của đối phương để ăn năn tội lỗi. Bình bình, hai tiếng, lão cái bàn giống hai quyền vào lưng của Du Thản Chi, tay của lão dính luôn trên lưng gã. Bỗng nghe tiếng của lão cái bàn rú lên, ôi cháo! Người của lão bắn văng ra, ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Du Thản Chi càng kinh hãi lớn tiếng hỏi, lão làm sao vậy? A Tử tuyệt không có động tâm, nàng cất tiếng khen. Dương công tử, võ công của ngươi quả là giỏi thiệt, vừa cất tay hạ xong hai gã cao thủ cái bàn. Du Thản Chi thấy lão già miệng không ngớt ứa máu tươi, trong lòng đang kinh hãi vừa hối hận. Gã quay đầu ra lại thấy trên đường dốc núi có mấy người đi tới, gã mới hoảng hốt nắm tay của A Tử kêu lên, chạy, chạy mau, đừng có đứng ở đây nữa. A Tử không tự chủ được, để mặc gã lôi chạy như bay. Nàng chỉ nghe thấy cái tiếng gió dù dù bên tai, biết rằng gã chạy lẹ vô cùng. Nàng mừng rỡ la lên, hay quá, ngươi cứ chạy nhanh hơn nữa đi. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã chạy xa đến hơn 10 dặm. Du Thản Chi bỗng nghe văng vẳng phía sau có tiếng người ta gọi, Du huynh đệ, Du huynh đệ, thông thả đi. Du Thản Chi dường như là nghe tiếng của Bao Bất Đồng, gã vừa ra tay giết người, chỉ sợ Bao Bất Đồng tóm được. Khi nào mà chịu dừng bước mà trái lại gã càng chạy lẹ hơn. Người gọi Du Thản Chi đúng là Bao Bất Đồng. Lúc này Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Ác đã gặp cả Mộ Dung Phục, Đặng Bích Xuyên, Công Giả Càn và Dương Ngọc Yến. Gã đã kể cho bốn người nghe về những cái điều quái dị của Du Thản Chi. Mộ Dung Phục nổi tính hiếu kỳ muốn tìm được Du Thản Chi để hỏi cho rõ ràng. Mọi người còn ở đằng xa nhìn rõ Du Thản Chi dùng tay đánh chết hai người rồi mới kéo A Tử bỏ chạy như bay. Mộ Dung Phục thấy kiểu gã chạy thật là vụng về, không phải là người biết khinh công, nhưng cước lực rất mau, có lẽ chẳng thua gì mình. Lúc này còn cách chừng hơn một dặm, Mộ Dung Phục nghĩ thầm, nếu mình thi triển khinh công đến tột độ cũng chỉ nhanh bằng gã thôi. Mình còn cách nhau những hơn một dặm, thủy chung không bao giờ thủy chung vẫn không bao giờ gần lại được. Như vậy, ta không có tài nào đuổi kịp gã, dù có kịp chăng nữa, làm thế nào đây? Mộ Dung Phục thấy Du Thản Chi vẫn chạy rất mau, trong lòng không khỏi thán phục và kinh dị. Đặng Bách Xuyên cùng với Công Giả Càn thấy hai người cái bang, một chết một bị thương nặng, cũng vô cùng kinh dị. Nhất là cái gã gầy gò cái bang lại chết một cách kỳ dị. Người gã gập đôi lại, đầu và chân đặt xuống đất, bụng ngửa lên trời. Công Giả Càn nâng lão cái bang bị thương dậy, rồi lấy một viên thuốc chữa thương nhét vào trong miệng của lão. Nhưng mà miệng của lão vẫn ứa máu tươi, thuốc nhét vào lại trôi ra, chẳng có ăn thua gì cả. Chương 81, Tây Hạ Quốc Dương ra bản chiêu phò mã. Đặng Bách Xuyên đưa ngón tay giữa điểm vào hai huyệt trọng yếu trước ngực của lão cai bang. Nguyên phép điểm huyệt triệt quyết chỉ của y hiệu nghiệm như thần, hễ điểm xong là cầm máu ngay lập tức. Thế mà cái lần này y điểm đến hai lần, miệng của lão cai bang vẫn ứa máu không ngừng lại được. Đặng Bách Xuyên chao mài khẽ la lên một tiếng thất vọng. Dương Ngọc Yến nói: "Đặng đại ca, lão này đã bị nội lực âm hàn đẩy huyết ngược lên, đại ca điểm vào các huyệt đạo sau lưng mới được." Đặng Bách Xuyên nghe nàng nói liền tỉnh ngộ, xoay tay điểm vào huyệt thần đạo và huyệt chi dương sau lưng của lão. Quả nhiên lão phun ra hai cục máu rồi mới đình chỉ ngay. Công Giả Càn nhét vào miệng của lão một viên thuốc chữa thương. Chỉ trong chớp mắt, lão cai bang hít một hơi thở mạnh run run nói: "Đà tạ ân công đã cứu viện cho lão phu, xin ân công cho tôn tánh đại danh." Đặng Bách Xuyên đáp: "Đã là bạn bè giang hồ, cùng với nhau việc tương trợ trong lúc nguy cấp là thường thôi, hành động nhỏ mọn này có chi mà đáng kể, túc hạ phải quan tâm vậy." Lão cai bang hít một hơi chân khí nữa, cảm thấy khí lực của mình thoát ra ngoài dần mòn. Lão toan thò tay vào cái bọc, móc một cái vật gì đó, nhưng mà kiệt lực mất rồi, không cất tay lên được nữa. Lão nói: "Phiền tôn giá." Công Giả Càn hiểu ý nói: "Túc hạ muốn lấy cái vật gì có phải không?" Lão cai bang gật đầu. Công Giả Càn móc giùm những cái đồ vật trong bọc của lão ra, thấy đủ thứ, nào là quả đao, nào là đá lửa, nào là ám khí, dược vật, lương khô, nào là bạc dụng. Lão cai bang thiều thào nói: "Lão phù không có còn sống được nữa, bức bản văn này rất là quan trọng, xin ân công trao giùm vào tay của một vị trưởng lão cai bang, lão rất cảm ơn." Lão vừa nói vừa thở hổn hển, đồng thời nhấc lên một tập giấy vàng mà Công Giả Càn hãy còn cầm trong tay. Mộ Dung Phục nói: "Túc hạ cứ yên tâm, dạng nhất là thương thế của túc hạ không khỏi được, chúng tôi phụ trách việc trao bức bản văn đó cho cái vị trưởng lão cái bang là xong." Nói xong đón lấy tập giấy vàng. Lão cái bang lại nói tiếp bằng một giọng yếu ớt: "Lão phù là Dịch Nhất Thanh, cảm phiền các hạ nói cho trưởng lão hay rằng lão phù ở nước Tây Hạ trở về, đây là bản văn của quốc vương Tây Hạ thông đạt đi các nơi để kén phò mã. Việc này trọng đại vô cùng và có liên quan mật thiết đến vận mạng an nguy của Đại Tống. Tệ bang, tệ bang." Lão cố nói được ba tiếng tệ bang rồi hết hơi. Lão càng hốt hoảng, càng không có thốt ra được lời, rồi sau đó lại thấy lợm giọng, dường như sắp nôn ra huyết. Lão đảo mắt, đột nhiên ngó thấy Mộ Dung Phục tuấn nhã, sực nhớ ra cái điều gì, lão cố gắng hỏi: "Các hạ có phải là Cô Tô?" "Cô Tô?" Mộ Dung Phục đáp ngay: "Đúng, tại hạ chính là Mộ Dung Phục ở Cô Tô." Lão cai bang hốt hoảng líu lưỡi nói: Ngươi là kẻ đại thù của bản bang." Rồi lão thu hết tàn lực, thò tay ra, đoạt lại cái bức văn trong tay của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục không tranh giành với lão, để cho lão lấy văn bản về. Y nghĩ thầm: cái bang vẫn đem lòng ngờ mình đã giết phó bang chủ Mã Đại Nguyên. Gần đây, tuy là việc phao du này không thấy ai đến nữa, nhưng mà lão này mới ở Tây Hạ về, chắc chưa có biết gì, vẫn còn nghi cho mình là thủ phạm giết Mã Đại Nguyên. Bỗng nghe lão cai bang thu hết hơi tàn, xé toạc cái bản văn làm hai mảnh. Lão toàn xé nữa, nhưng mà hai chân bỗng duỗi thẳng, phun ra một chùm máu tươi, thế là lão đã chết rồi. Phòng Ba Ác nhặt lấy hai cái mảnh giấy ráp lại, nhưng trên cái bản này viết bằng thứ văn tự ngoài quốc ngoằn ngoèo, cuối cùng là một cái dấu rất lớn. Công Giả Càng biết được nhiều thứ văn tự, gã hiểu cả chữ Tây Hạ, liền đọc cái bản văn lên. Công chúa Văn Nghi nước Tây Hạ, tuổi sắp tới tuần cập ghê. Đức vua quyết ý ra cái bản văn này kén một vị văn võ song toàn, Khôi Ngô Tuấn Nhã chưa đính hôn giai, xung vào ngôi phò mã. Cuộc kén chọn công khai khởi sự vào tiết trung thu tháng 8. Bất luận nhân sĩ nước nào tự tin mình là một bậc nhân tài bậc nhất thiên hạ, hãy đến ghi danh vào danh sách cho đúng kỳ hạn. Quốc vương ưu đãi hết thảy mọi người, dù không có trúng tuyển vào ngôi phò mã, cũng tùy tài lục dụng, gia phong quan tước. Công Giả Càng chưa có đọc hết, Phong Bá Ác đã cười ha hả nói, cái ông bạn cái bang này thiệt đáng là buồn cười, lão đã qua Tây Hạ lấy bản văn để mà trao cho trưởng lão cái bang, chẳng lẽ lão muốn cho vị trưởng lão cái bang đó sang ứng tuyển làm phò mã của nước Tây Hạ sao? Hô! Bao Bất Đồng nói, không phải đâu, không phải vậy, tứ đệ có điều chưa hiểu đó, các vị trưởng lão của cái bang đều đã già nua lại xấu xa cả, nhưng đệ tử trong bang thiếu gì người văn võ song toàn, thông minh anh tuấn. Nếu quả có một gã đệ tử nào trong bang trúng tuyển ngôi phò mã nước Tây Hạ, hả chẳng làm vinh dự cho bản bang sao? Đặng Bách Xuyên chao mày nói, thường nghe những cái bậc anh hùng hảo hán cái bang chẳng ai mưu đồ công danh phú quý, mà sao có lão địch nhất thanh này còn ham lợi đến thế chứ? Công Giả Càng nói, đại ca, theo lời của lão nói, việc này rất là quan trọng, có quan hệ đến vận mệnh an nguy của nhà Đại Tống. Nếu lời của lão nói quả đúng sự thật, quyết nhiên không phải là họ cầu công danh phú quý cho cái bang đâu. Bao Bất Đồng lắc đầu nói, không phải đâu, là không phải đâu. Công Giả Càng nhìn Bao Bất Đồng hỏi, tam đệ lại còn có điều gì cao kiến sao? Bao Bất Đồng nói, nhị ca hỏi tiểu đệ còn có điều gì cao kiến? Chữ lại còn đó, tỏ ra đệ đã phát biểu ý kiến một lần rồi, nhưng mà đệ đã đưa ra ý kiến nào đâu? Như vậy đủ chứng minh nhị ca không tin là đệ có cao kiến gì đâu. Và ý tứ câu này chẳng khác gì nhị ca bảo, Bao lão tam lại nói lăng nhăng gì đó, có phải không? Phong Ba Ác tuy là ưa cãi lý với người ngoài, song đối với anh em thì gã lại nhũng như là con chi chi, chẳng có bẻ ba gì. Bao Bất Đồng có tính cách tranh luận nhưng mà quá khích hơn cả Phong Ba Ác. Gã bất chấp kẻ thân người sơ hay là thứ bậc tôn ti, ai nói cái gì không hợp với ý mình là cãi cho đến cùng. Công Giả Càng biết tính khí của Bao cho nên tủm tỉm cười nói, tam đệ đã phát biểu nhiều lần có lắm ý kiến rất hay, ta nói lại còn đây là thật sự trông mong Bao tam đệ lần này lại có cao kiến. Bao Bất Đồng lắc đầu, không phải đâu, không phải đâu, đệ xem ra lúc nãy nhị ca nói câu này vừa cười nửa miệng, không phải là nói ý chân thành đâu. Y còn muốn nói nữa nhưng mà Đặng Bách Xuyên gạt đi hỏi, tam đệ, theo ý kiến của tam đệ, Dịch Nhất Thanh thấy cái bức bản văn nước Tây Hạ tuyển phò mã này về là có dụng ý gì? Bao Bất Đồng đáp, cái này tiểu đệ không phải là Dịch Nhất Thanh thì làm sao mà biết được lão có dụng ý gì? Mộ Dung Phục đảo mắt nhìn Công Giả Càng để hỏi ý kiến của gã. Công Giả Càng tủm tỉm cười nói, theo ý đệ thì khác hẳn với Bao tam đệ. Gã biết trước rằng bất luận mình có bày tỏ ý kiến gì, Bao Bất Đồng cũng phản đối, chi bằng mình nói chắn đầu trước là hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.